9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 822, trái ý, góc truyện audio.com. Chấm, bố Lục không ngờ anh ta lại đột nhiên làm trái ý mình. Sắc mặt tái nhợt tức giận chỉ vào anh ta. Cánh tay run rẩy, con, bố không nói được con nữa rồi đúng không? Lục Khải Dã nhìn chằm chằm vào ba Lục, vẻ mặt kiên quyết, bố cứ chờ xem. Con nhất định sẽ ký được với Mạc Vũ Lý. Con Lục Khải Dã nói được làm được. Nói xong, anh ta nắm lấy tay Lưu Cửu Nhã rồi quay đầu rời đi. Lưu Cửu Nhã nhìn lại mọi người bằng ánh mắt kinh ngạc. Có chút xấu hổ theo anh ta ra khỏi cửa. Lục Khải Vũ vội vàng đuổi theo ra ngoài. Khải Dã, Lục Khải Dã liếc nhìn anh trai của mình. Nếu anh muốn dạy dỗ em thì không cần đâu. Anh cũng biết đấy, từ nhỏ đến giờ ba luôn như vậy. Ông ấy luôn chèn ép em. Cho dù em có cố gắng đạt được thành tích, ông ấy cũng không bao giờ khen em. Ông ấy luôn nói, con nhà người ta thi giỏi hơn em. Anh trai em lúc đó luôn đứng số một trong trường. Ông ấy chưa bao giờ tự hào về em. Chỉ có anh, đạt được thành tích nhỏ như vậy thôi. Dâu đã vểnh lên đến tận trời rồi. Tối nay Lục Khải Dã đã phát cáu. Tất cả những chuyện thời thơ ấu của mình đều nói ra. Lục Khải Vũ nhìn anh. Nghe anh ta than thở hết lời rồi mới lên tiếng. Em nói xong chưa? Xong rồi. Chúng em phải đi đây. Lục Khải Dã cúi đầu. Lục Khải Vũ vỗ bờ vai anh ta. Chấm, em ấy à, lớn như vậy rồi. Sao lại còn giống một đứa trẻ thế? Nói xong, anh liếc nhìn Lưu Cửu Nhã. Cửu Nha, anh bảo tài xế đưa em về trước. Anh có chuyện muốn nói với Khải Dã. Lưu Cửu Nhã nhanh chóng nói. Được ạ, Lục Khải Dã ôm eo Lưu Cửu Nhã. Nhìn về phía anh trai. Có chuyện gì thế? Nếu như anh bảo em đi xin lỗi bố thì anh không cần nói nữa đâu. Em sẽ không đi. Lục Khải Vũ trừng mắt nhìn anh ta. Cố nén lửa giận trong lòng. Không phải bảo em đi xin lỗi bố. Nhưng có chuyện cần bàn với im. Có chuyện gì vậy? Lục Khải Dã hỏi. Em đi cùng anh đến một nơi. Đến đó rồi em sẽ biết thôi. Lục Khải Vũ cố ý thừa nước đục thả câu. Lúc này, thang máy vừa đi tới. Ba người cùng nhau lên lầu một. Tài xế Mãnh đã chở Lưu Cửu Nhã về. Lục Khải Vũ chở Lục Khải Dã đến trước một quán ăn ở khúc giữa sông Bạch Thủy. Anh đưa em đến đây làm gì? Sau khi hai người xuống xe, Lục Khải Dã khó hiểu hỏi. Ăn cơm, anh bận cả ngày, đến bây giờ còn chưa ăn đâu. Cách chương.